Mẹ bảo mẫu của con tôi. Chương 2, hôn ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại dinh thự Nam Cung Tước, phu nhân Nam Cung lên tiếng gọi con trai. Có chuyện gì sao mẹ? Anh ngồi xuống cạnh mẹ mình thản nhiên. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Thật ra trước kia nhà chúng ta có hôn ước với nhà họ Vương nên. Bà không dám nói hết câu sợ con trai mình sẽ tức giận. Bà biết con bà từ lâu đã chết tâm, nhưng hai đứa cháu của bà không có được tình thương của mẹ làm bà xót thương biết bao. Nam Cung phu nhân biết hết từ khi vợ cũ của anh bỏ đi để lại hai đứa con thơ cho anh ngay lúc anh gặp khó khăn nhất, không động viên, không an ủi, không bên cạnh, ngược lại cô ta bỏ anh mà đi vì anh là người sắp trắng tay không có gì cả, không tiền, không quyền. Vì cô ta bỏ anh chết tâm, cô ta bỏ lại hai đứa con thơ, anh thất vọng. Cô ta bỏ lại tình yêu anh trao để đi theo một người khác, anh tuyệt vọng, trái tim anh giờ chẳng khác gì một khối băng ngàn năm không chảy. Còn anh chính là động lực cho anh tiếp tục sống, cho anh biết nhiệm vụ là nuôi các con anh được khôn lớn. Được sống vui vẻ như những đứa trẻ khác, Nam Cung phu nhân muốn anh cưới thêm lần nữa để cho con anh có một người mẹ, anh hiểu ý tốt của bà chứ? Tùy mẹ thôi, con không ý kiến gì. Anh cười như không nói, có vợ hay không giờ không còn ý nghĩa gì với anh nữa rồi. Tối nay mẹ đã hẹn họ ở nhà con rồi. Nhà họ có hai người con gái, đứa lớn là Vương Thiên Nhã, đứa thứ hai là Vương Đồng Đồng. Tối nay hai đứa đến, con hãy lựa chọn. Phu nhân Nam Cung cười thể hiện sự vui vẻ ra rõ ràng. Ba, con về rồi. Bé Bu chạy nhào vào lòng anh, rồi quay đầu lại chào bà nội. Nội, nội tới chơi với Bu sao? Vui quá, Bu cứ ríu rít nhảy chân sáo qua lòng bà nội của mình. Bu bé bỏng của bà đi học vui không? Bà xoa đầu đứa cháu gái cưng. Chào ba, con chào nội. Côn vào chào chững chạc hơn bé Bu. Đi học vui không cháu của ta? Bà tiếp tục hỏi hai đứa. Dạ, cũng được ạ. Côn lễ phép trả lời không hề đề cập tới chuyện hôm nay, tí nữa thì bị bắt cóc. Hai đứa vui là tốt rồi. Ta hỏi hai con nhé. Dạ, nội hỏi gì ạ? Bé Bu ngước nhìn nội giọng líu lo. Hai đứa muốn có mẹ không? Bà hỏi ngấp ngứng. Bu thì không sao, nhưng Côn thì đó là thứ Côn không muốn nhắc tới nhất. Con sao cũng được, bé Bu chắc rất thích. Côn trả lời rất thản nhiên nhưng trong lòng vẫn cuộn trào lên. Nghe Côn trả lời tất cả mọi người đều im lặng. Anh nhìn hai đứa con của mình mà chua xót thay. Mới 5 tuổi đầu đã bị rơi, cũng chính từ lần đó anh không tin bất cứ thứ gì là tình yêu. Mọi thứ anh làm đến tận bây giờ đều là vì con anh mà thôi. Buổi tối tại dinh thự nhà Nam Cung, Vương Tổng mời vào, phu nhân Nam Cung mỉm cười mời khách vô nhà. Đây là, Vương lão gia chỉ vào anh nói. Đây là con trai tôi Nam Cung Tước, phu nhân Nam Cung giới thiệu, đây là con gái tôi Vương Thiên Nhã, Vương phu nhân cũng giới thiệu con gái cưng đang đứng bên cạnh đang ngắm nghía anh, còn anh thì không quan tâm cũng như không để ý đến. Thế còn vị tiểu thư kia đâu? Phu nhân Nam Cung vẫn chưa được nhìn thấy nhị tiểu thư nhà họ Vương đâu. Xin lỗi con tới muộn, mọi người cũng nhìn lại hướng giọng nói vừa phát ra, đó là một cô gái trẻ trung năng động với phong cách ăn mặc cái tính. Nó diện bộ cái váy giả quần da màu đen kết hợp với chiến áo trắng thun màu trắng cùng với chiếc áo bò cộc tay thân áo dài bằng chiếc quần cùng với đôi giày cổ cao thể thao màu đen cũng được làm bằng da. Anh nhìn nó đánh giá rồi lại nhìn sang cô chị, nhìn hai chị em khác xa hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chị thì diện chiến váy màu đỏ cổ chữ V thục cữ đoan trang khác biệt hẳn với cô em với phong cách cá tính năng động. Như vậy đi, hãy để hai vị tiểu thư này lại đây vài ngày, nếu thích chứng được với nơ này tôi sẽ lấy người đó, Vương Tổng thấy không ngại chứ? Anh lên tiếng trả lời thản nhiên như không có việc gì cả. Đương nhiên không có việc gì rồi, mong ngài chiếc cố con gái tôi vậy. Vương lão ra cười rồi liếc nhìn nó một cái cay nghiệt. Vì nó luôn làm mất mặt ông, học hành không giỏi, giúp công ty ông thì luôn đổ bể, ông thật sự muốn nó ra khỏi nhà họ Vương nên từ lúc nó lên cấp 2 nó đã dọn ra ngôi nhà màu kem xinh xắn đó. Tiền học đều là do Vương lão gia trợ cấp, còn tiền sinh hoạt thì nó không nhận. Nó tự đi làm thêm kiếm tiền nuôi bản thân, nó biết gia đình không ưa nó nên không dám xin tiền họ, còn tiền học phí đương nhiên là họ trả hết. Chúng tôi có việc phải trở về, con gái nhà chúng tôi đành nhờ Nam Cung gia các vị chiếu cố vài hôm. Sau khi ba mẹ nó rời đi họ không khỏi lườm nó một cách cay nghiệt. Đương nhiên cô chị cũng không ưa gì nó. Cách chương.